Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 776, chương 777, diệt tộc. Tống thị đại trưởng lão nhìn xem đã là trở thành một vùng phế tích Tống thị thần khư. Trên mặt cười thảm, trong mắt chảy ra thật sâu bi ai chi sắc. Chiến đấu đã là sắp đến hồi kết thúc. Tống thị nhất tộc gần vạn thần ma đã là cơ hồ tử thương hầu như không còn. Còn lại cũng đều là từng cái người bị thương nặng, lung lay sắp đổ, còn có lẻ tẻ mấy chỗ địa phương còn tại bộc phát mãnh liệt thần thông uy năng khí tức. Nhưng cũng chỉ là Tống thị dư nghiệt tại làm sao cùng chống cự. Vùng vẫy dẫy chết thôi. Mà Tống thị nhất tộc số 100 vạn tộc nhân đệ tử cũng cơ hồ là chết hết. Khắp nơi đều là tuổi trẻ tộc nhân đệ tử thi thể. Lít nhà lít nhít giải tại phế tích phía trên. Không chỉ là cái này Tống thị nhất tộc tộc nhân đệ tử. Liền liền thế hệ nghỉ lại tại Tống giới kia ức vạn phàm nhân. Cũng là bị tai họa ngập đầu. 20 thế hệ nghỉ lại tại Tống giới kia ức vạn phàm nhân. Nhiều bao nhiêu ít trên thân cũng có một chút Tống tộc huyết mạch. Mặc dù trên người Tống tộc huyết mạch đã là cực kỳ thưa thớt. Căn bản tính toán không lên là Tống thị nhất tộc tộc nhân. Nhưng là vẫn như cũ là bị Tần thị thần ma quét sạch. Chỉ cần trên người có một tia Tống tộc huyết mạch, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay từ đầu Tần thị thần ma còn cảm ứng một cái những người phàm tục kia thể nội không dùng Tống tộc huyết mạch, về sau, dứt khoát liền phát triển thành đại đồ sát. Vô luận trên thân phải chăng có Tống thị huyết mạch, đều là giết không tha. Thà giết lầm ức vạn, không thể buông tha một cái. Tống thị đại trưởng lão nhìn qua một màn này, răng thử mục nứt. Tần thị nhất tộc, thật là lòng dạ độc ác. Hắn Tống thị nhất tộc huyết mạch, đã là hoàn toàn đoạn tuyệt. Đã là triệt để bị diệt tộc. Mà Tống thị nhất tộc rất nhiều thần chủ, cũng là lâm vào khổ chiến ở trong. Không thiếu thần chủ đã chiến tử. Còn lại mấy tôn thần chủ còn tại dục huyết phấn chiến. Cùng vây công hắn mấy tôn thần chủ chém giết. Tống thị đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Tóc trắng bay múa. Từng đạo khí tức bắn ra, sôi trào mãnh liệt, hắn tiến lên trước một bước, trước mặt mấy vạn dặm hư không lập tức sụp đổ, một chưởng hướng phía trước mặt đầy trời thần ma vỗ tới. Một chưởng này vô cùng kinh khủng, hư không bỗng nhiên nổ tung, kinh khủng uy năng truyền đến, đại đạo dung truyền, một cái thoát ly tất cả mọi người tưởng tượng vô biên cự thủ theo hư không bên trong nhô ra. Hướng phía vô số Tần thị thần ma chộp tới. Giờ khắc này, Tống thị đại trưởng lão cũng là cho thấy hắn vang dội cổ kim kinh khủng chiến lực. Quang phóng lên tận trời. Kinh khủng khí kình bộc phát ra. Hủy diệt hết thảy. Mấy chục vị Tần thị thiên thần chân thần không tránh kịp. Bị một trưởng này trực tiếp sinh sinh vồ nát. Nhục thân tan rã. Thần hồn cũng bị chen bể. Trong nháy mắt. Tần thị nhất tộc liền vẫn lạc mấy chục vị thần linh. Một đạo hư lạnh vang lên. Tần thị ngũ tổ đạp không mà đến. Tế ra một đạo pháp kiếm. Vô số kiếm ảnh bay lên. Tại hư không bên trong phác họa ra cực kỳ huyền diệu vết tích. Hướng phía Tống thị đại trưởng lão ầm vang chấn áp tới. Tống thị đại trưởng lão quát lớn. Quanh thân thần quang tuôn ra. Thiên địa điên đảo. Đại đạo rối loạn. Thân hình hắn lóe lên, liền xuất hiện tại Tần thị ngũ tổ trước mặt, một quyền liền đem Tần thị ngũ tổ đánh thổ huyết. Tần thị ngũ tổ cũng là một tôn cổ lão thần chủ, tung hoành thần giới trăm vạn năm, thực lực vô cùng kinh khủng, bây giờ lại là bị Tống thị đại trưởng lão một quyền đánh ra không nhỏ vết thương nhẹ. Tống thị đại trưởng lão không hổ là thần chủ đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả. Một chân bước vào thần tôn cảnh giới tồn tại. Còn lại mấy vị Tần thị lão tổ cũng là nhao nhao đến đây. Giơ tay vô số thần thông đánh xuống. Vô số cấp bậc cực cao thần linh chi bảo dâng lên. Cùng nhau hướng về Tống thị đại trưởng lão đánh tới. Mà Tống thị đại trưởng lão đã là triệt để điên cuồng. Hắn như là một cái bị ép vào trong tuyệt cảnh mãnh thú. Vận dụng tự mình tất cả nội tình. Đem tất cả chiến lực thỏa thích phát triển nở rộ. Thậm chí lấy một địch nhiều. Đem mấy vị Tần thị lão tổ cũng hung hăng áp chế ở hạ phong. Lúc này Tống thị đại trưởng lão. Chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Bỗng nhiên, hư không bên trong đạo âm đại chấn. Một cỗ làm người sợ hãi khí tức dâng lên. Hư không bên trong nhô ra một cái cự thủ. Xuyên thấu trùng điệp thời không. Hướng phía Tống thị đại trưởng lão chộp tới. Vẫn giấu kín tại hư không Tần thị tiên tổ vị này thần tôn. Rốt cục xuất thủ. Cái này thủ trưởng vô cùng kinh khủng. Tràn ngập vô biên vô tận thần uy. Có được không thể tự định giá uy năng. Làm người sợ hãi. Tống thị đại trưởng lão cảm nhận được cỗ này kinh khủng khí tức. Điên cuồng gầm thét. Thậm chí bắt đầu thiêu đốt tự mình toàn bộ thọ nguyên. Hóa thành vô cùng vô tận pháp lực. Sau lưng bỗng nhiên dâng lên trùng điệp thiên cung. Mênh mông đung đưa. Nối thành một mảnh. Ầm ầm sóng dậy đến cực điểm. Oanh. Hư không bên trong bỗng nhiên hào quang vạn đạo. Hư không cũng bắt đầu chia sụp đổ phân ly. Sụp đổ tan rã. Đạo tắc giữa không trung bên trong lẫn nhau. Oanh minh xuất đạo âm. Hiện ra thần quang. Hư không chôn vùi. Đại đạo chấn động. Vô số thiên địa dị tượng dâng lên. Là một kích này mà rung động. Thực lực của hắn đích thật là cường đại vô cùng kinh khủng. Đã là vô cùng tiếp cận thần tôn cảnh giới này. Chỉ là vô cùng tiếp cận thần tôn. Cuối cùng còn không phải thần tôn. Chớ đừng nói chi là. Tần thị tiên tổ chính là một vị cổ lão thần tôn. Tại thần tôn ở trong cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Cái này thủ trưởng xuyên qua trùng điệp thời không? Mà Tống thị đại trưởng lão công kích tại cái này thủ trưởng trước mặt ầm vang tan rã. Hóa thành từng đạo pháp tác. Tiêu tán tại giữa thiên địa. Kinh khủng thiên phạt giáng lâm. Thiên địa đại đạo bỗng nhiên trở nên hỗn loạn lăng lệ vô cùng. Bộc phát ra kinh khủng uy năng. Đem phương viên ức vạn dặm hư không chấn thành hư vô. Mà Tống thị đại trưởng lão vị này Tống thị nhất tộc người mạnh nhất. Cũng là tùy theo phi hôi yên diệt. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.